Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, vì một con yêu thú đắc tội một vị cường giả. Lúc này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tô Đồng, bởi vì bọn hắn từ Tô Đồng trên thân cảm giác đến một cổ khí tức kinh khủng. Đây, làm sao có thể? Lúc này, kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, biểu tình ngốc trệ, cái khác mấy cái thần phách cảnh cường giả, cũng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ô Hữu Thúc, xảy ra chuyện gì? Phi Tiên Các thiếu gia. Lúc này chỉ cảm thấy Tô Đồng khí tức rất là cường đại, nhưng mà lại không thể đánh giá hơi thở kia đến tột cùng cường đại đến mức nào. Có lẽ Ô Hữu biểu tình, hắn cũng là có thể thấy được một ít khác thường. Thiếu gia, chúng ta lần này đã trúng thiết bản rồi. Lúc này, một gã khác thần phách cảnh tam phẩm cường giả cũng là bất đắc dĩ nói. Nghe nói như vậy, kia thiếu gia cũng là khẽ nhíu mày. Không phải là hai cái thần phách cảnh sao? Chúng ta nơi này thần phách cảnh chính là có 4 cái, cộng thêm ta đều có 5 cái rồi. Sợ cái gì? Thiếu gia, đi nhanh đi. Kia Ô Hữu cũng không có giải thích, trực tiếp kéo kia thiếu gia chính là chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Ô Hữu Thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia, chấm ngoặc kép, Phi Tiên Các thiếu gia, còn băn khoăn tiểu tinh đi. Thiếu gia, lần này thật đã gây họa. Người kia, phải, chấm ngoặc kép, Ô Hữu lúc này đã là bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh trực tiếp nhô ra. Nhưng mà kia thiếu gia, lại như cũ không biết. Cái gì? Người nói mau nha, người kia là thần phách cảnh thất phẩm thực lực. Ô Hữu uể oải nói ra. Thần phách cảnh ngũ phẩm, nói ra, chỉ là cùng thần phách cảnh thất phẩm, chênh lệch 2 phẩm mà thôi. Nhưng mà đây 2 phẩm, chính là khác nhau trời vực. Một cái là thuộc về bên trên tam phẩm, một cái thuộc về bên trong tam phẩm. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Cái gì? Thần phách cảnh thất phẩm. Lúc này, kia thiếu gia cũng rốt cục thì kịp phản ứng. Chỉ là phi thường không tin. Trước mắt người nam tử này, thế nào lại là thần phách cảnh thất phẩm thực lực đâu? Ha ha, mấy vị, nếu đã tới, liền không cần đi đi. Tô Đồng lúc này, âm thanh cũng là truyền vào mấy người kia trong tai. Đây một giọng nói, tựa như câu hồn tác mệnh chi nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Kia thiếu gia, lúc này cũng là sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Lúc này nhìn Tô Đồng, giống như nhìn giống như ác ma vậy. Chính là Tô Đồng chỉ là theo dõi hắn. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Một cái bị ngươi quấy rầy nhã hứng người. Ngươi, ta chính là Phi Tiên Các thiếu gia. Cũng chính là thiếu các chủ. Nếu ngươi dám động thủ với ta mà nói, cha ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia thiếu gia, lúc này một lần nữa lấy ra thân phận đến. Nhưng mà Tô Đồng chính là rất là khinh thường. Ta đều nói, cái gì là Phi Tiên Các? Ta không rõ, chưa có nghe nói qua. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế, mới có thể thả ta đi. Thiếu gia lúc này phi thường bối rối. Dù sao đây chính là thần phách cảnh thất phẩm cường giả. Liền tính Ô Hữu cũng chỉ có thần phách cảnh ngũ phẩm. Căn bản là không đối phó được. Những người khác thì càng thêm không được. Thả ngươi đi. Tô Đồng hỏi ngược một câu. Kia Phi Tiên Các thiếu gia lúc này cũng là liền vội vàng gật đầu. Đúng, thả ta đi. Cái này, ngươi một cái nửa bước thần phách cảnh phế vật, cần 1.000 vạn uẩn linh đan. Vậy ta ít nhất cũng cần 8.000 vạn uẩn linh đan. Ngươi liền có thể đi. Tô Đồng nói ra. Vừa mới người kia trực tiếp muốn 10 triệu uẩn linh đan. Bây giờ Tô Đồng thì càng thêm không sợ muốn giá rồi. 8.000 vạn uẩn linh đan. Ngươi tại sao không đi cướp? Nghe thấy 8.000 vạn mấy con số này, kia thiếu gia đều trực tiếp nổi giận. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Đừng nói hiện tại hắn không có, liền tính thật sự có, hắn cũng không cam lòng giao ra. Ta đây không phải là sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tiểu Tinh. Tiểu Tinh không chút do dự nào, trực tiếp xem hiểu Tô Đồng ý tứ. Thân thể cũng là trong cùng một lúc, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái gì? À, ngay tại lúc này, có người phát hiện tiểu tinh biến mất. Có thể sau một khắc, người kia liền trực tiếp bị tiểu tinh đánh chết. Vừa mới đem một người đánh chết, tiểu tinh một lần nữa xuất hiện ở một cái khác linh hư cảnh cường giả bên người. Lại là một quyền vung ra. Nhất thời Tô Đồng đều có thể nhìn thấy không gian sụp đổ cảm giác. Không hổ là lôi tinh thú. Thật cường hãn nhục thân lực lượng. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất ngờ. Tuy rằng hóa hình sau đó là một cái nũng nịu đại mỹ nhân, nhưng này ra quyền lực lượng hoàn toàn là yêu thú lực lượng. Chỉ là một quyền, kia linh hư cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một quyền cho đánh thành thịt nát. Thật khủng bố nhục thân lực lượng. Liên tục hai tên linh hư cảnh cường giả bị đánh thành thịt nát. Những người khác lúc này cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Trực tiếp nhanh chóng lướt sau đó. Có thể lôi tinh thú tốc độ. Có thể là nhanh vô cùng nhanh. Chỉ là một cái trong nháy mắt. Chính là xuất hiện ở cái thứ ba linh hư cảnh cường giả bên người. Khủng bố nắm đấm. Trực tiếp đem người kia cho bể đầu. Giải quyết xong cái thứ ba sau đó. Kia cái thứ tư. Cũng là bay thẳng đến Ô Hữu phương hướng chạy đi. Hắn hy vọng Ô Hữu có thể cứu hắn. Nhìn vừa lúc đó, tiểu tinh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giống nhau đấm ra một quyền. Oành, lần này, ngược lại không có thuận lợi như vậy. Cho rằng thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Lúc này cũng là động thủ. Đem lôi tinh thú một quyền. Cho tiếp nhận, bất quá tuy rằng tiếp nhận một quyền này. Nhưng hắn cũng là bị đẩy lui rất nhiều. Tại không trung liên tục nhiều lần mượn lực sau đó. Mới xem như miễn cưỡng giữ vững thân thể. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Lúc này, khác một vị thần phách cảnh tam phẩm cường giả cũng là quan tâm hỏi thăm một câu. Lão Tam kia chỉ là khoát tay một cái. Nữ tử này, có chút không đúng. Thích hợp mà nói. Còn muốn cần chúng ta động thủ sao? Cái cuối cùng thần phách cảnh tam phẩm cường giả lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Gào, ngay tại ba người lúc nói chuyện. Tiểu tinh phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó thân thể đột nhiên tăng vọt. Hóa thành một con yêu thú. Tên là lôi tinh thú. Lôi tinh thú biến hóa ra bản thể sau đó. Chính là hướng phía ba người kia gầm một tiếng. Đây là yêu thú. Cô gái tóc tím kia. Cư nhiên là yêu thú. Có thể đây là yêu thú gì? Chưa có xem qua nha. Là lôi tinh thú. Biến dị lôi tinh thú. Lúc này, rốt cục thì có người đem lôi tinh thú cho nhận ra. Gào, nhưng mà lôi tinh thú cũng không để ý nhiều như vậy. Bay thẳng đến ba người kia phương hướng thần tốc lao đi. Cẩn thận, tuy rằng đồng dạng là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Có thể ba người chính là không nhất định có thể đối phó một đầu thần phách cảnh tam phẩm yêu thú. Mà kia phi tiên các thiếu gia, lúc này cũng là sắc mặt tái mét. Hắn vậy mà bởi vì một con yêu thú, đắc tội một cái thần phách cảnh thất phẩm cường giả. Đây, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hối hận nha. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kia thiếu gia, lúc này cũng là có chút sợ hãi nhìn đến Tô Đồng. Không qua đi hối tựa hồ không có tác dụng quá lớn rồi. Lúc này Tô Đồng, cũng là nhìn hắn chằm chằm. Hồi lâu sau, mới mở miệng, mạng của ngươi. Sau khi nói xong, Tô Đồng chính là tại chỗ biến mất, mà nhìn thấy Tô Đồng biến mất, kia Ô Hữu đồng tử, cũng là bất thình lình co rụt lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.